Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc, chương 61 nghỉ hè, góc truyện audio.com. Giao thừa qua đi, đại niên mùng 7, Lục Thành cuối cùng cũng coi như hỏa táng, mộ yên mà đẹp Chu Tiểu Xuân phát ra điên muốn cho người cấp Lục Thành đền mạng, mà châu phi núi cao đường xa, đi máy bay đều phải 15 tiếng, hoàn thường thường sai lầm, vũ trang xung đột ai cũng không lường trước được, thậm chí ngay cả Minh Dã đều không nghĩ tới Lục Thành hội tử vào lúc này, e rằng trong lúc vô tình giết chết Lục Thành người cũng đã chết. Minh Dã thành thục mà dứt khoát xóa sạch tất cả cùng mình tương quan vết tích, ai cũng sẽ không phát hiện là hắn làm ra sự. Đại đa số người đều đi tham gia tang lễ, dung trạch vắng vẻ, ít còn lại người nào. Mấy ngày nay người đến người đi, Chu Tiểu Xuân thần kinh liền tại mọi thời khắc căng thẳng, không biết khai trừ rồi bao nhiêu người, lưu lại đều rất quy củ, không nói nhiều, cũng không dám tại Chu Tiểu Xuân xuất hiện trước mặt. Minh Dã mấy ngày nay không ở dung trạch mà là ra đi xử lý xong từ quan lễ bên người cái đinh. Bởi vậy, cho dù Chu Tiểu Xuân còn muốn lại tìm Dung Kiến phiền phức không thể. Làm xong này đó sau, Minh Dã mới từ bên ngoài trở về, đúng dịp đuổi tới Lục Thành chôn cất, cũng không người để ý hắn tại sao mấy ngày nay cũng không tại, tại sao vào lúc này trở về. Đến trưa chôn xuống Lục Thành cho cốt, Chu Tiểu Xuân vừa khóc hơn một giờ, ở đây đại thể đang xem kịch có cùng Lục Thành tuổi tác không chênh lệch nhiều hài tử nữ nhân mới có hơi cảm động lây. Mà Dung Kiến kiên cường chống đỡ liền đứng ở đó đều rất phí sức. Vốn là Dung Kiến tố chất thân thể liền không quá tốt, từ đêm giao thừa đến mùng 7 sẽ không làm sao ngủ, hiện tại cả người hôn hôn trầm trầm, sắp đến cực hạn. Chu Tiểu Xuân cuối cùng cũng coi như khóc xong, đoàn người thừa xe trở về, còn muốn tại Dung Trạch đãi một buổi trưa. Dung Kiến sau khi xuống xe bước chân thả rất chậm, phiền phiền nhiễu nhiễu mà đi, rơi vào cuối cùng, thừa dịp không ai chú ý quẹo vào tiểu đạo. Tiếng người bóng người càng đi càng xa, Dung Kiến thở dài, từ từ ngồi chồm hổm xuống. Dung Kiến liền tới gần tiếng bước chân cũng không phát hiện, thẳng đến đỉnh đầu có người nói. Tiểu thư làm sao một người đợi ở chỗ này? Dung Kiến ngửa đầu nhìn phía Minh Dã, hắn rất nhỏ giọng mà nói. Ta có chút mệt, có lẽ là quá mệt mỏi duyên cớ, trước mặt liền là người mình thích. Dung Kiến không quá có thể khắc chế nhiều ngày trôi qua như vậy ủy khuất, âm điệu rất nguyễn, như là đang làm nũng. Bên trong thật là nhiều người, hảo xảo. Minh Dã cũng ngồi xổm xuống, cùng Dung Kiến nhìn thẳng, làm cho hắn không cần lại dùng cái kia mất công tốn sức tư thế, nhẹ giọng hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Dung Kiến nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, hắn hiện tại lý trí thiếu hụt, tình cảm tràn ra, tùy ý ra tốc nhảy lên trái tim làm ra quyết định sai lầm, hắn nói. Ta không muốn trở về, muốn đi ngươi nơi đó nghỉ một lát có được hay không? Minh Dã nói, được, Hàn Vân vốn là phát hiện Dung Kiến không thấy, sốt ruột mà trở về tìm, nhìn thấy Minh Dã dẫn hắn hướng đường nhỏ bên trong đi, thở dài, quay người hướng chủ trạch đi. Minh Dã ở tại hoa viên nơi sâu xa một ngôi nhà bên trong, nói đến rất mộng ảo dường như trên thực tế chỉ là một gian rất nhỏ gian nhà, bên ngoài đơn xây cái tiểu phòng vệ sinh, gian nhà chủ thể là tách ra hai bên hai gian phòng, nguyên bản một gian là phòng khách, một gian là tôn lão nhân phòng ngủ. Góc truyện audio.com. Sau đó Minh Dã đến, liền ở trong phòng khách gian bỏ thêm một tầng ngăn cách, phân ra mấy bình mét không gian cho hắn đương phòng ngủ. Dung Kiến từ không có vào quá cũng không biết là như thế chật chội gian phòng nhỏ, gian nhà chật hẹp dài nhỏ, dựa vào tường bày một chiếc giường đơn, cuối giường xếp đặt một cái bàn học, phía trên là Dung Kiến đưa máy vi tính, cơ hồ chiếm bàn học hơn nửa không gian, mà bàn học phía dưới là cái giường, bày cần phải đồ dùng hàng ngày. Trong phòng rất tối tăm, duy nhất thông gió thấu quang địa phương là một phiến rất nhỏ cửa sổ tấm chớp, lúc này chính mở ra đến một nửa, có ánh sáng chiếu vào. Dung Kiến biết đến Minh Dã cấp 3 thời điểm điều kiện sinh hoạt không quá tốt, cũng không ngờ tới sẽ tới mức độ này, hắn không biết nên nói cái gì, chỉ là rất khó vượt qua. Minh Dã lại tựa hồ như cũng không đem này đó để ở trong lòng, mà là cười nói. Có phải là có chút hẹp, ngươi đợi đến thói quen sao? Dung Kiến cởi áo khoác ngồi ở trên giường, cùng Minh Dã mở chuyện cười. Ta gần nhất là mập điểm, nhưng là không mập đến gian phòng đều không chứa nổi nông nỗi. Minh Dã rất cho mặt mũi cười cười, rót chén nước đưa cho Dung Kiến. Dung Kiến nâng cốc thủy tinh, nhìn nhiệt khí chậm rãi bay lên, mơ hồ tầm mắt. Trong phòng không có máy điều hòa không khí nọn ấm, phù thành mùa đông lại một quán âm lãnh, Dung Kiến ngồi không đầy một lúc cóng đến lợi hại, tay chân tựa hồ cũng mất đi chi giác. Minh Dã giơ tay lên, mờ u bàn tay dán một chút Dung Kiến xanh trắng hai má, động tác rất nhẹ, nháy mắt sau liền cấp tốc rời đi, hắn cúi đầu, ánh mắt không biết sót ở nơi nào, đối Dung Kiến nói. Bên ngoài quá lạnh, có muốn hay không nằm đến trong chăn, muốn ấm áp chút. Dung Kiến có chút nóng mặt, nơi này và tửu điếm bất đồng, là Minh Dã lâu dài chỗ ở, hắn ngày hôm qua, ngày hôm trước, rất nhiều ngày cũng che kín này ra giường, gối lên cái này gối, mặt trên thấm ướt hơi thở của hắn. Dung Kiến có thể nghe được, không phải cùng giường, lại hơn hẳn cùng gối. Dung Kiến không tự chủ nắm chặt tay bên trong vỏ chăn, lắp ba lắp bắp mà nói. Hảo, hảo a, là thật lạnh, tựa hồ lại cảm thấy câu nói này quá minh mục trương đảm, liền thêm một câu. Người không lạnh sao, Minh Dã rũ mắt, ta không sợ lạnh, sau đó hắn nhấc chân bước một bước bán, kéo xuống cửa sổ tấm chớp, trong phòng đột nhiên trở tối, chỉ có mảnh hư hao mấy nơi thấu một chút ánh sáng. Minh Dã khắp toàn thân từ trên xuống dưới cơ hồ đều bị nhấn chìm tại đây dày đặc trong bóng tối, âm thanh rất thấp. Ta đi trang cái túi chườm nóng, người tiên tiến trong chăn. Sau khi nói xong, Minh Dã đi ra ngoài, đem cửa thu về. Dung Kiến do dự dự mà cởi bỏ quần áo chui vào trong chăn, hắn gối lên Minh Dã gối, bao bọc Minh Dã chăn, nghe thấy được thường thường tại Minh Dã trên người ngửi được mùi vị. Ước chừng là giặt quần áo phấn cây cùng lá, giấy cùng mực nước hỗn hợp sau trở thành Minh Dã độc nhất khí tức. Minh Dã trang túi chườm nóng thời gian quá dài, trong chăn liền toàn bộ là làm người ta an tâm mùi vị, Dung Kiến liền buồn ngủ vừa mệt mơ màng ngủ thiếp đi, liền trong mộng tựa hồ cũng là tại bị Minh Dã ôm ấp. Lại qua nửa giờ, Minh Dã mới đẩy cửa tiến vào. Hắn nơi này không có túi chườm nóng, vẫn là vừa mới đi ra ngoài mua, sau đó đi nhà bếp muốn nước nóng, đi vòng một vòng lớn, quấn ở áo khoác bên trong mang về. Dung Kiến đã đang ngủ, cocchuyenaudio.com. Minh Dã đem túi chườm nóng nhét vào trong chăn, bảo đảm không sẽ trực tiếp đụng tới Dung Kiến da rẻ, liền nhét góc chăn, ánh mắt mới liền chuyển qua Dung Kiến trên người. Hắn tiểu thư thực sự không có gì lòng cảnh giác, bất cứ lúc nào gì khác cho dù ở mơ ước chi nhân xào huyệt bên trong đều có thể ngủ rất ngon. Minh Dã thân thủ mò về Dung Kiến gò má, đến ly mặt bán cm nơi, liền đột nhiên dừng lại động tác, chỉ có ngón tay giữa đầu ngón tay khẽ nhúc nhích đẩy ra kề sát ở Dung Kiến trên gương mặt tóc liền chậm rãi đưa tay thu hồi chỗ cũ. Minh Dã cười nhạo một tiếng, cười chính hắn sớm đã bị dục vọng truy cản cũng không tự biết. Kia dục vọng bức thiết tham lam, khó có thể thỏa mãn. Có thể Minh Dã quá mức am hiểu nhẫn nại, rõ ràng đưa tay là có thể được đến người, hắn nhưng chỉ là lâu dài mà trầm mặc không có ý nghĩa mà nhìn. Vĩnh cửu nhẫn nại lại mang không đến bình tĩnh, mà là đầy người lệ khí. Minh Dã có rất ít như vậy đầy người lệ khí, tìm hiểu lên lần trước như vậy hay là bởi vì mấy chục năm trước một lần sự cố, khi đó Minh Dã 13 tuổi, là chưa trưởng thành ác long, lệ khí là vì cùng kẻ địch chém giết mà hiện tại là vì bảo vệ chân bảo. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một cái hộp, sau khi mở ra là một đôi phỉ thúy mặt dây chuyền, bên trong tựa hồ có bích dập dờn bồng bềnh dạng đẹp đẽ đến kinh người. Minh Dã tưởng, hắn đã chém giết hết thầy mơ ước chân bảo ác đồ, có thể mang chân bảo ôm vào trong ngực. Không nhẫn nại thêm, Dung Kiến cũng không biết mình ngủ bao lâu, nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm nghe phía bên ngoài mơ hồ tiếng nói chuyện, sau đó thanh âm này càng lúc càng lớn, ý thức của hắn cũng từ từ tỉnh táo. Gian nhà cách âm rất kém cỏi, Dung Kiến có thể rất rõ ràng mà nghe phía bên ngoài đối thoại. Tôn lão nhân hỉ khí dương dương nói, năm nay ăn Tết ngược lại là thật sự có vui vẻ sự, cái kia Lục Thành là thật đã chết rồi, ta nhìn hắn hỏa táng chôn cất mới xem như là an tâm. Hắn cũng thật là không có phúc khí, lớn như vậy gia nghiệp nói chết thì chết, lưu lại không phải Dung Kiến một người thừa kế. Nói tới chỗ này, tôn lão nhân đắc ý cười ra tiếng. Nàng một người phụ nữ, có thể làm được thành chuyện gì, thời điểm đó không hoàn toàn là chúng ta ra hai. Tâm tư của người ta cũng đều biết, mới vừa từ cửa sổ vậy ta đều thấy được Dung Kiến ngủ ở ngươi trên giường, sớm đốt lên. Tôn lão nhân nói im bặt đi, bị một tiếng nặng nề quyền anh thanh đánh gãy. Dung Kiến nghe đến Minh Dã lạnh nhạt mà nói, Lục Thành chết rồi, ngươi cũng muốn chết phải không? Kế tiếp là tôn lão nhân lớn tiếng hô quát lại rất khoái tiêu thất. Minh Dã đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Dung Kiến đã mặc áo lông, dựa vào ở trên giường, hắn khẽ cau mày, hỏi. Có phải là bị đánh thức? Dung Kiến mới nghe lén chân tường, có chút chột dạ, thấp giọng nói. Cũng không có, Minh Dã đi tới bên giường, dừng lại chốc lát nghiêm túc hỏi. Vậy ngươi nghe đến hắn lời nói sao? Dung Kiến ngơ ngác, nghe được một chút ta biết ngươi không phải người như vậy. Minh Dã bỗng nở nụ cười, rất bình tĩnh mà nói. Hắn có một chút nói tới xác thực không sai, ta đối với ngươi lòng mang ý đồ xấu. Chu Vi yên tĩnh lại, Minh Dã nói, ngươi biết ta yêu thích ngươi, cocchuyenaudio.com. Đây là Minh Dã lần thứ hai biểu lộ, Dung Kiến cho là trải qua lần thứ nhất chính mình sẽ không lại không có kinh nghiệm tái vô cùng chật vật, trên thực tế tim đập so với lần thứ nhất còn nhanh hơn, bởi vì hắn so với lần thứ nhất được thông báo thời điểm hoàn phải thích người trước mắt này. Mỗi một ngày đều hội nhiều yêu thích Minh Dã rất nhiều điểm. Hắn không muốn nói, Minh Dã, ngươi đừng yêu thích ta, chấm, cũng không có thể nói, Minh Dã ta cũng yêu thích ngươi rất lâu, Da tốc nhảy lên, trái tim chỉ có thể kẹp ở, không nghĩ. Cùng, không thể, chi gian, cho đến quá tải. Mình giã giữ lại Dung Kiến tay, cương quyết đưa ngón tay sen vào Dung Kiến khe hở, da rẻ cùng da rẻ dính chặt vào nhau, liền nhiệt độ đều giao hòa. Lần này hắn sẽ không cho Dung Kiến lưu, không muốn cự tuyệt, cùng, không thể cự tuyệt, bên trong bước đệm dẫn theo. Ác Long cuối cùng rồi sẽ được đến chân bảo. Mình giã âm thanh ép tới rất thấp, tựa hồ mang theo cười, vừa tựa hồ không có, hắn dán vào Dung Kiến bên lỗ tai rất đốc định nói. Dung Kiến, ta cũng biết ngươi yêu thích ta. Chấm, người trong thân thể có 206 cục xương, Dung Kiến 206 cục xương đều trong nháy mắt này hóa thành cho bụi, chỉ chừa lỗ tai nơi kia một khối nhỏ xương cốt cảm thụ Minh Dã hô hấp. Minh Dã thoáng cúi người xuống, dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái cương quyết nâng lên Dung Kiến cằm, sức mạnh của hắn rất lớn, Dung Kiến không có một tia phản kháng chỗ trống. Tại Dung Kiến trước mặt, Minh Dã nhất quán biểu hiện rất ôn nhu, cho dù là yêu cầu cũng sẽ trùm lên mật đường vỏ ngoài, ngọt đến Dung Kiến cam tâm tình nguyện. Mà hiện tại Minh Dã đem sở hữu ngụy trang tất cả đều thoát đi, biểu diễn tại Dung Kiến trước mắt chính là hắn 30 tuổi linh hồn. Minh Dã linh hồn là băng lãnh, sắc bén, không gì không xuyên thủng, không gì không làm được, lạnh đến mức như băng, cứng đến nỗi như kim cương, không thể bị hòa tan, không thể bị đánh động. Như vậy linh hồn, lại bị đầu nhập vào 28 độ cuối hè, gặp Dung Kiến, bỗng nhiên hòa tan. Cho nên, Minh Dã liền thả nhẹ âm thanh, tựa hồ là dụ dỗ Dung Kiến, hỏi. Ngươi đang sợ cái gì? Sợ ta biết ngươi không phải Dung tiểu thư, mà là Dung thiếu gia sao? Dung Kiến đồng tử đột nhiên co rút nhanh, cơ hồ không thể tin được Minh Dã. Minh Dã làm sao sẽ biết? Dung Kiến thân phận thực sự, không thể nói cho bất luận người nào, chỉ có thể dựa theo nguyên văn nội dung vở kịch phát triển bị người ta biết. Mà những người kia bên trong, nguyên lai là có Minh Dã sao? Dung Kiến cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Ác loại, bên trong không có một câu Minh Dã tâm lý miêu tả, hắn có lẽ vốn là phải biết đi. Minh Dã cười cười, đừng sợ, vô luận có chuyện gì, đều có thể giải quyết, ta yêu thích đều là ngươi. Hắn cúi người xuống, càng dùng sức mà nhấc lên Dung Kiến cằm, cúi người hôn xuống. Đây là một bất dung từ chối hôn sâu. Ngày hôm nay hiếm thấy là cái khí trời tốt, tà dương ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ tấm chớp khe hở chiếu vào, là mờ nhạt như ôn nhu thủy sóng gió, trào tại trên người hai người. Tiếu Lâm bây giờ bị nuôi nhốt ở phủ thành một cái trong tiểu nhà trọ quá phú thái thái nhật tử, mà Minh Dã liền biết được Dung Kiến chân thực giới tính, bất kể như thế nào thân cận cũng không tất sợ sệt bại lộ. Dung Kiến không có lý do cự tuyệt, nếu như không có bất kỳ lý do gì vẫn như cũ bị cự tuyệt vậy chỉ có thể là vận khí xuyên cớ. Dung Kiến không muốn trở thành Minh Dã hỏng vận may, tài, ác loại, góc chuyện audio.com. Bên trong, Minh Dã được đến so với bất cứ người nào đều nhiều hơn, ăn qua khổ cũng so với bất luận người nào nhiều, mặc dù là bị đuổi ra khỏi nhà Trình Giản cũng tuyệt không có cách nào cùng Minh Dã đánh đồng với nhau. Hắn nhiều yêu thích người trước mắt này, thích đến ngay cả tính mệnh đều không muốn, chỉ nguyện người này như trong sách giống nhau bình an vượt qua thi đại học bước vào đại học. Vậy làm sao có thể làm cho người này chịu khổ đâu? Dung Kiến trước 20 năm đều dựa theo giàn giáo sống được quy củ, mà ở trên cái thế giới này, tuy rằng bị ép giả gái, nhưng có thể không cần lá mặt lá trái, không cần cùng xa lạ người giao du, không cần duy trì cần phải nhân tế quan hệ, có thể yêu thích chính mình tưởng người mình thích. Tuy rằng tốt nhất hay là chờ quá 6 tháng thì đại học qua đi, hắn bình an sống sót tái cùng Minh Dã giao du. 6 tháng lâu như vậy xa không thể với tới, có thể Minh Dã hôn lại đốt mùa hè. Bọn họ mùa hè, Dung Kiến tưởng liền để hắn tùy hứng một lần hảo. Vì vậy, hắn vụng về đáp lại nụ hôn này. Tác giả có lời muốn nói, thổ lộ, rốt cục ở cùng một chỗ. Bởi vì biểu lộ thẻ văn rất nghiêm trọng, liền viết rất lâu, chỉ có thể ngày hôm nay càng nha. Hơn nữa ngày hôm nay đúng lúc là thất tịch thông báo, thực sự là ông trời tác hợp cho. Ta cảm giác mình cũng phải điên rồi. Cảm tạ tiểu khả ái nhóm cho tới nay làm bạn, bình luận đánh 100 tiền lì xì chúc mừng Minh ca cùng gặp gỡ rốt cục ở cùng một chỗ. Ngủ ngon, ngày mai gặp, cách chương.